Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 526, dĩ nhiên, là hắn, Thái Cực Cung chủ đạo môn phía trước, cách đó không xa, Lý Thế Dân Ngự Phong, Quét Bắc Vương, La Thông. Giờ này khắc này, đã trải qua xuất lĩnh 5 vạn nhân mã đang đợi. Một khi cùng Lạc Tân Vương sẽ cùng, hắn liền chuẩn bị bật người xuất chinh, đi tiêu diệt Hộc Tiết bộ phận phản loạn. Đợi không bao lâu công phu, Lạc Tân Vương liền cưỡi ngựa đến. La tướng quân, làm phiền, kéo ngựa dây cương. Lạc Tân Vương đối La Thông cười ôm quyền thi lễ. Không sao, tất nhiên phó tướng quân đã tới. Cái kia ta bọn họ cái này liền xuất phát à. La Thông điểm điểm cười cười, bật người vung cánh tay lên một cái, trùng trùng điệp điệp đại quân, liền hướng về quan nói ra thành. Lạc Tân Vương đuổi theo sát La Thông, cưỡi ngựa cùng hắn một đạo sóng vai đồng hành, nhìn phía sau cuồn cuộn đại quân. Lạc Tân Vương trong lòng do dự chốc lát, cuối cùng, hắn vẫn là quyết định đem Lý Dật căn dặn, cùng một chỗ báo cho La Thông. Dù sao La Thông cùng Lý Dật quan hệ cũng không kém. Đây là Lạc Tân Vương đã sớm biết rõ. Hắn cũng tin tưởng Lý Dật sở dĩ sẽ đặc biệt mà căn dặn hắn, cũng khẳng định là muốn mượn hắn miệng đến đêm này truyền cáo cho La Thông. Xuất hiện đang tùy thời có người ở âm thầm nhìn chằm chằm, Lý Dật khả năng cũng không tiện ra mặt, để tránh bại lộ. La tướng quân, Lạc Tân Vương nhìn phía sau cưỡi ngựa tới gần La Thông, nhẹ giọng đạo, trình sử Mặc tướng quân, không cùng ta bọn họ một đạo đi cùng sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. La Thông tức khắc liền là sững sờ, liếc mắt Lạc Tân Vương, có chút không rõ, Lạc Tân Vương lời ấy rốt cuộc là ý gì? Thế nhưng là, nghe thấy hắn thanh âm như thế nhỏ, hơn nữa lại như thế cảnh giác mà ám chỉ, La Thông nội tâm hơi chần chờ chốc lát, liền bật người hiểu được. Không được, thánh thượng chướng mắt cái kia ra hỏa. La Thông cười trêu chọc. Sau đó, hắn liền từ trong ngực móc ra giấy bút đến, đưa cho Lạc Tân Vương. Cười sang sảng đạo, phó tướng quân, ta bọn họ lần xuất chinh này, có hay không nhã hứng, đến cho ta bọn họ ngẫu hứng làm một bài thơ. Nghe xong La Thông lời này, phía sau hắn cách đó không xa thiếp thân tướng quân tức khắc liền cười đi theo ồn ào. Đúng vậy a, phó tướng quân, cho ta bọn họ làm một bài thơ chứ. Tiểu phó tướng tâu toét đạo, tin đồn phó tướng quân thiên phú tuyệt đỉnh, đối thi từ một đạo càng là hạ bút thành văn. Mạt tướng tuy là cái ngũ tam đại thô tục người, lại là đã sớm muốn kiến thức một hai. Còn lại tướng sĩ nghe vậy cũng là vẻ mặt tươi cười tương đối, rất là chờ mong. Hành quân chiến tranh nhàm chán, nếu như ven đường trên đường bọn hắn có thể nghe được Lạc Tân Vương thỉnh thoảng mà làm thơ hai bài, đối với bọn hắn tới nói cũng có thể hóa giải một chút nhàm chán tâm tình. Lạc Tân Vương nhìn thấy cười ha ha, tiếp nhận La Thông giấy bút. Đã như vậy, cái kia Mặt tướng liền bêu xấu, hơi hơi trầm ngâm, liên tưởng tới biên tái xem nhận thấy, lại cùng hiện tại tình cảnh liên hệ tới. Lạc Tân Vương liền trên giấy viết, tòng quân được bình sinh chú ý niệm, khí phách tràn tam quân, dã ngày phân qua ảnh, thiên tinh hợp kiếm đồng, dây cung ôm hán nguyệt, ngựa chân thực cảm nhận loạn trần, không cầu sinh nhập tác, chỉ riêng làm chết báo quân. Viết xong bài thơ này sau đó, Lạc Tân Vương liền đem thi từ đưa cho La Thông, ôm quyền cười đạo, điêu trùng tiểu kỹ, còn mời La tướng quân chớ trách. La Thông lắc lắc đầu bật cười, phó tướng quân khách khí, các ngươi tài văn chương, ta thế nhưng là vẫn luôn bội phục, hôm nay khó gặp, đó là ta phúc khí. Trong lúc nói chuyện, La Thông liền thuận tay tiếp nhận giấy bút, nghiêm túc nhìn lại, tòng quân được. La Thông hơi sửng sốt một chút, Bất quá hắn không chần chờ, mà là bắt đầu mỗi chữ mỗi câu, tỉ mỉ đọc, càng là đọc được cuối cùng, không cầu sinh nhập tác. Chỉ riêng làm chết báo quân, một câu, La Thông ngay tại chỗ liền mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Không khỏi vô ý thức mà liếc mắt, nhìn một chút Lạc Tân Vương, nội tâm bội phục không thôi. Câu này quyết đoán, không phải liền là Tòng Quân người quyết đoán sao? Đao kiếm không có mắt, chiến tranh có thể cho tới bây giờ đều không biết một mực sống sót. Tùy thời đều có thể tử vong. Lạc Tân Vương câu này, biết bao chính xác cũng. Nếu nói trước đó, đối với Lạc Tân Vương tài tử thanh danh, còn chỉ là hơi có nghe thấy, có chút hoài nghi, thế nhưng là hôm nay gặp mặt, La Thông lại là triệt để tin tưởng. Phó tướng quân, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, bội phục. La Thông giơ ngón tay cái lên, sau đó ôm quyền tán thưởng. Phó tướng quân tài văn chương bay lên, tài trí hơn người, khó trách Bá An huynh đệ cái kia ra hỏa nguyện ý thu các ngươi vào thư viện, còn phái các ngươi đi cùng xuất chinh. Lần này La Thông là triệt để bội phục không thôi. Chỉ bằng Lạc Tân Vương thơ này câu, liền có thể nhìn ra Lạc Tân Vương nhân phẩm. Hoàn hồn, La Thông đem trang giấy đưa cho sau lưng tiểu phó tướng. Truyền lệnh đạo, cho đám người niệm niệm, như thế nào là quân nhân, như thế nào là người nhà đường. Mượn cơ hội này, La Thông còn có thể tướng sĩ bên trong, cho Lạc Tân Vương lập xuống uy nghiêm, cũng tốt chờ hắn bọn họ phân đạo tác chiến thời khắc. Có thể làm cho tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục mà nghe lệnh Lạc Tân Vương. Cứ như vậy mới có thể biến làm ít công to. Là, tướng quân, tiểu phó tướng nháy mắt giây đã hiểu La Thông ý. Sắc mặt vui vẻ, bật người tiếp nhận, bắt đầu nhắc tới lên. Nhân cơ hội này, Lạc Tân Vương tranh thủ thời gian ôm quyền đáp lễ. Tướng quân quá khen. Cùng lúc đó, Lạc Tân Vương tranh thủ thời gian tại La Thông bên tai, nhẹ giọng nói ra, tướng quân, công tử nói trong quân đội, khả năng sẽ có hộp tiết bộ phận mật thám đồng hành, còn mời tướng quân bảo trì cảnh giác. Cái này mấy câu nói, bất quá là trong khoảnh khắc đã nói xong. Lạc Tân Vương liền lần thứ hai ôm quyền, giả bộ cảm tạ bộ dáng, cùng La Thông vẫn như cũ sóng vai cưỡi ngựa mà đi. Tựa hồ bọn hắn hai người chưa bao giờ châu đầu ghé tai mà ám chỉ cái gì. La Thông nghe vậy cũng đúng không khỏi sững sờ, trong thần sắc lóe qua vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó liền bật người thoải mái, mặt không đổi sắc cười cười. La Thông đạo, phó tướng quân khiêm tốn, cái này một đường, bản tướng quân cũng đúng thật có phúc, có thể cùng phó tướng quân luận bàn một chút thi từ đạo. Không dám không dám, Lạc Tân Vương vội vàng khoát tay, cũng hiểu La Thông tâm ý. Hai người như vậy nói chuyện phiếm, cũng đúng không có gây nên tùy tính tướng sĩ chú ý. Bởi vì bọn hắn lực chú ý, giờ phút này toàn bộ đều tụ tập ở thi từ phía trên. Nơi nào còn có trống không thời gian tới canh chừng La Thông cùng Lạc Tân Vương hai người. Đại đường thư viện, trên đường nhỏ, thả xong thư từ tin tức phó tiểu hồng, nhưng thấy chung quanh không người, cái này mới hoàn toàn nới lỏng khẩu khí, thản nhiên mà bước từng bước nhỏ, chiều chấp giáo phủ đi, mà âm thầm đã sớm quan sát được tất cả những thứ này Nguyệt Nhi. Chỉ thấy phó tiểu hồng tiến vào chấp giáo phủ, lúc này mới chạy đi viện trưởng phủ tìm Lý Giật. Công tử, nàng đã trải qua bắt đầu hành động. Nguyệt Nhi hạ thấp người bẩm báo đạo, ta trông thấy có giấy hoa tiên buộc chặt tại tiểu điểu trên chân, bay đi ra. Ân, Lý Giật gật gật đầu, cho Nguyệt Nhi ra hiệu đạo, các người tiếp tục nhìn chằm chằm nàng, ta đã phái người đi làm, chỉ cần nhìn chằm chằm phó tiểu hồng là được. Nhớ lấy, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không cho bại lộ. Nguyệt Nhi minh bạch. Nguyệt Nhi gật gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng rồi rời đi. Lý Dật chắp hai tay sau lưng, đi tới cửa sổ chỗ, hít khẩu khí, nhìn xem thăm thẳm Lam Thiên, nói thầm đạo, còn lại liền giao cho Viên Thiên Cương. Hy vọng hắn có thể có thu hoạch, ta có thể làm, cứ như vậy nhiều, dù sao những chuyện này, kỳ thật đều không liên quan Lý Dật sự tình. Nếu như không phải Lạc Tân Vương đi cùng La Thông cùng đi xuất chinh, hắn căn bản quản đều không biết quản, trực tiếp đem Phó Tiểu Hồng giao cho triều đình chính là. Nơi nào còn cần tranh đoạt vũng nước đục này, dạng này cũng tốt, Lạc Tân Vương cũng có thể nhiều hơn lịch luyện, sớm chút trưởng thành. Gật gật đầu, Lý Dật liền một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, bắt đầu biên soạn trung đẳng tài liệu giảng dạy. Hiện tại, thư viện đã có không ít học sinh đọc thuộc lòng sơ đẳng tài liệu giảng dạy, đồng thời thành tích đều không được góp. Cũng là thời điểm bắt đầu học tập trung đẳng tài liệu giảng dạy. Đừng đán nguy ngồi tại bàn phía trước, Lý Dật phấn bút toàn sách. Thành Trường An, 13 ngõ hẻm, mấy tên bất lương nhân âm thầm mai phục tả hữu. Mà Viên Thiên Cương đã trải qua tự mình ra mặt, đeo mặt nạ, chẳng biết lúc nào nằm ở trên nóc nhà, nhìn xem trong phòng một tên nam tử, thổi nhẹ một tiếng, một chỉ tiểu điểu liền bay qua, chậm rãi rơi vào bàn tay hắn bên trên, mở giấy ra kiện, thả tiểu điểu, nam tử nhìn lại, sau đó lấy tay bóp, liền thiêu hủy giấy kiện. Người tới, nam tử hướng về không khí hô to một tiếng, bên người bật người liền có mấy danh nam tử cùng nhau đứng ra, cung kính mà ôm quyền, đứng thành chỉnh tề một hàng. Công chúa có lệnh, tất cả dựa theo nguyên kế hoạch hành động, nam tử phân phó đạo, phất tay áo đong đưa, lập tức khởi hành. Là, đám người cùng kêu lên ứng đạo, sau đó bật người phân tán mà ra. Quay người đi ra ngoài, nhìn một chút bốn phía, mấy tên nam tử lẫn vào đám người bên trong, cùng đại đường bách tính không có chút nào dị dạng, cho người căn bản là phát giác không ra. Trên nóc nhà Viên Thiên Cương nhìn thấy, bật người dựng lên cái thủ thế, cách đó không xa một tên nam tử lập tức hạ lệnh. Một cái truyền một cái, bất lương nhân nhau nhau lĩnh mệnh, giả bộ như bách tính lẫn vào đám người bên trong, đi gấp chầm chầm cái kia mấy tên nam tử. Mà Viên Thiên Cương thì là vẫn như cũ nhìn chầm chầm trong phòng nam tử, chỉ thấy cái kia nam tử làm sơ trầm ngâm, liền hít sâu một hơi, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng cười quái dị. Nhìn đến cũng là thời điểm xuất động vương gia quân cờ, phối hợp mà nhắc tới một tiếng, nam tử liền chắp hai tay sau lưng đi ra ngoài, hướng về thành đi ra ngoài. Viên Thiên Cương nhìn thấy, đuôi lông mày nhăn lại, bật người lên tiếng phân phó, các người nhanh chóng đi vương gia. Nhìn chằm chằm vương người nhà động tác, bản quan đi theo dõi hắn. Là, viên soái, cái kia bất lương nhân ôm quyền thi lễ, lập tức biến mất ở bên phòng. Viên Thiên Cương đem mặt nạ thu hồi đến, một thân áo vải bách tính bộ dáng, lẫn vào đám người bên trong, đi theo một nói ra thành đi, theo đuôi nửa dặm đường, tại một chỗ núi đảo chỗ rẽ phương hướng, một nhà tên là Trúc Lâm Phủ, trước mặt, Viên Thiên Cương ngừng xuống tới, bởi vì cái kia nam tử, chính là ở nơi đây biến mất. A, thành Trường An bên ngoài vẫn còn có như thế cái địa phương. Viên Thiên Cương âm thầm giật mình, hắn đều không biết cái này cái Trúc Lâm Phủ đến tột cùng là lúc nào xây cất. Dù sao hắn thế nhưng là đại đường bất lương soái, chuyên môn liền là nhìn chằm chằm những cái này, thậm chí ngay cả hắn đều không biết. Viên Thiên Cương tức khắc liền hiếu kỳ vô cùng, nhẹ giọng nhảy lên, bay lên nóc nhà, ở trên cao nhìn xuống địa phủ coi. Viên Thiên Cương phát hiện Trúc Lâm Phủ bên trong dĩ nhiên thủ vệ xâm nghiêm, không dưới tầm 10 tên nam tử tại tuần tra, mà hắn đi theo cái kia nam tử vừa vặn ở một người trong đó dẫn đầu dưới tiến nhập chủ phòng bên trong. quả nhiên có kỳ quặc. Nói thầm một tiếng, Viên Thiên Cương cẩn thận từng ly từng tí, đi tới chính phòng bên trong, để lộ phía trên trúc cỏ, lộ đi ra một cái lỗ nhỏ. Trang chủ, đã lâu không gặp, nam tử cười ôm quyền thi lễ. Ha ha, mời ngồi, trang chủ cười cười, khoát tay ra hiệu cái kia nam tử, nâng chung trà lên, chậm ung dung mà uống một ngụm, lúc này mới nhấc lông mày lên tiếng. Nhanh như vậy, công chúa liền xuống lệnh bắt đầu hành động. Ân, nam tử gật gật đầu, nhìn trang chủ một cái, nghiêm túc vô cùng đạo, lần này, chỉ cần ta bọn họ có thể nhất cử thành công, cái kia Lý Thế Dân đầu người, chính là trang chủ các ngươi. Từ hôm nay về sau, hai chúng ta quốc chia cắt mà căn cứ, nước giếng không phạm nước sông. Tốt, trang chủ cười gật đầu, ta người, đã trải qua lẫn vào hoàng cung. Lần này, không riêng gì muốn Lý Thế Dân đầu người. Hơn nữa, dừng một chút, trang chủ cười lạnh, mặt mũi tràn đầy hận ý ngập trời. Nhìn một chút cánh tay trái, cắn răng đạo, ta còn muốn Lý Tĩnh đầu người. Vừa cởi tay cụt mối hận, vậy liền chúc ta bọn họ hợp tác vui vẻ. Nam tử cười hỏi trang chủ, nâng chén trà lên, trang chủ cùng nam tử chạm cốc. Tiếu Dung chân thành gật đầu, hợp tác vui vẻ. Trên nóc nhà Viên Thiên Cương, sau khi thấy một màn này, đuôi lông mày gấp gáp. Đồng thời, tại hắn thấy rõ ràng người kia khuôn mặt sau, càng là giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Dĩ nhiên, là hắn, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.